Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, trước Hạ Một Thành. Tại Westeros, hệ thống cường thế vận hành dưới, chỉ là không đến một tuần lễ thời gian. Truyền thông phía trên thì xuất hiện mặt khác một bản liên quan đến mấy năm trước lần kia tập kích. Sự kiện càng thêm tiếp cận tại chân tướng cố sự phiên bản. Jeanette tự mình tổ kiến đoàn luật sư cũng cấp tốc hướng Matthew Broderick các loại 6 người. Khởi xướng ác ý phỉ báng người khác danh dự dân sự tố tụng. Cũng yêu cầu 10 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ không giống nhau bồi thường. Max tay 5 người vì 10 triệu đô la Mỹ. Matthew Broderick vì 50 triệu đô la Mỹ. Cẩn thận truyền thông phát hiện. 10 triệu đô la Mỹ rõ ràng là một cái phong tuyến cuối cùng. Matthew Broderick 50 triệu đô la Mỹ bồi thường. Đúng lúc tương đương tại đối phương hiện có thân gia 10 lần. Mà lại, Matthew Broderick bọn người công phu sư tử ngoạm. Dù cho thật có thể chiến thắng đồng thời thu hoạch được toàn ngạch bắt đến. Khoản bồi thường thực cũng tại phía xa Simon trong giới hạn chịu đựng. Cùng so sánh, Simon nếu như tại cái này khởi tố tụng bên trong chiến thắng. Lại đem mang ý nghĩa Matthew Broderick 6 người chẳng những muốn đền hết hiện hữu tất cả vốn. Liếng, còn thừa nợ nần cũng mang ý nghĩa bọn họ tiếp xuống tới cả một đời đều rất khó lại xoay người. Không chỉ có như thế, 6 người tại thua hết tố tụng sau, còn có khả năng rất lớn đem đứng trước lao ngục tai ương. Trừ tại truyền thông phía trên làm ra phản kích. Simon đoàn luật sư còn hướng Los Angeles San Monica sở cảnh sát đưa ra xin. Yêu cầu một lần nữa điều tra năm 1986 mùa hè lần kia tập kích sự kiện. Để chứng minh người trong cuộc trong sạch đồng thời trả lại công chúng một cái chân tướng. Làm Los Angeles thời báo ra ánh sáng tin tức này. Simon một bên lập tức ở dư luận phía trên chiếm cứ phi thường lớn quyền chủ động. Nếu như Simon Westeros cũng không đủ lực lượng, căn bản sẽ không chủ động yêu cầu địa phương sở cảnh sát lại mở điều tra. Dạng này cùng một chỗ vạn chúng chú mục đại sự kiện. Tại truyền thông chỗ nào cũng có mật thiết giám sát dưới. Dù cho Westeros sức ảnh hưởng lại lớn, địa phương sở cảnh sát cũng không dám chút nào làm ra cái gì làm việc thiên tư hành vi. Tuy nhiên lúc trước không có để lại kỹ càng án cũ hồ sơ. Nhưng bởi vì có rất nhiều người liên lụy bên trong, dù là đã qua 4 năm, muốn điều tra rõ ràng sự tình chân tướng thực cũng không khó khăn. Bởi vậy, làm Los Angeles San Monica sở cảnh sát tổ chức buổi họp báo công khai biểu thị chính thức lại mở. Lúc trước tập kích án điều tra sau, nguyên bản tại truyền thông trước mặt vô cùng phát triển 6 người rõ ràng xuất hiện một trận luống. Cuống. Lần nữa lắp đặt răng giả Max Style càng là tại một lần tiếp nhận phỏng vấn lúc ngôn từ kịch. Liệt địa công kích San Monica sở cảnh sát căn bản không có khả năng điều tra ra tránh thức chân. Tướng, sẽ chỉ là Simon Westeros muốn chân tướng. Đối mặt ký giả truy vấn, Max Style cho ra logic cũng là Simon Westeros nắm giữ số lớn thân gia cùng cường đại ảnh hưởng. Lực, đầy đủ thao túng điều tra kết quả. Simon đoàn luật sư còn không có trả lời. Dạng này công kích lại rõ ràng chọc giận San Monica sở cảnh sát phương diện. Thế là rất nhanh dẫn tới quan phương bác bỏ. Ngay sau đó, San Monica sở cảnh sát thì công khai tuyên bố án kiện một cái trọng đại đột phá. Gậy bóng chày, tuy nhiên lúc trước không có chính thức lập án. Nhưng tập kích phát sinh đêm đó cái kia gậy bóng chày lại bị bảo lưu lại đến. Chỉ là mấy năm qua một mực rơi ở cục cảnh sát vật chứng phòng trong góc hít bụi. Lần kia tập kích cho lúc đó xuất cảnh cảnh sát cùng đuổi đi cứu viện thầy thuốc đều lưu lại sâu sắc. Ấn tượng, đặc biệt là lúc đó trong tay thiếu niên nắm chặt cái kia gậy bóng chày. Rất nhiều người đều rõ ràng nhớ đến. Chúng người tốn hao rất nhiều tâm tư. Mới miễn cưỡng đem thiếu niên gấp nắm trong tay gậy bóng chày lấy xuống. Công khai họp báo phía trên. San Monica sở cảnh sát cục trưởng tự mình hướng ký giả tạm thời cái kia dính có Simon Westeros. Cùng mặt khác 5 người thiếu niên đại lượng DNA giấu vết gậy bóng chày. Tuy nhiên cũng không có phụ ra càng nhiều tin tức. Nhưng truyền thông lại lập tức làm ra tương ứng giải đọc. Cái kia chất lượng tốt gỗ cao su chất liệu nhãn hiệu gậy bóng chày. Năm đó giá thị trường đạt tới 200 đô la Mỹ. Không chỉ có như thế, gậy bóng chày phía trên còn có kèm theo hai vị bóng chày ngôi sao ký tên. Dựa theo Simon Westers, lúc trước siêu thị lâm thời nhân viên cửa hàng thân phận, dù là có thể miễn cưỡng thanh toán nổi 200 đô la Mỹ gậy bóng chày vốn thân giá cả, cũng không có khả năng cầm tới ngôi sao ký tên. Bởi vậy, gậy bóng chày không có khả năng thuộc về Westers. Đã gậy bóng chày không thuộc về Simon Westers, Matthew Broderick bọn người tự thuật Simon Westers tay cầm một cái gậy bóng chày tập kích. Bọn họ 6 người thuyết pháp sẽ rất khó thành lập. Thế mà, 6 cái thanh niên bên trong Max Style lần nữa đối truyền thông phát ngôn bừa bãi. Kiên quyết không thừa nhận gậy bóng chày là mình mấy người. Đồng thời chỉ trích Simon khả năng không cách nào thanh toán cái kia gậy bóng chày. Nhưng rất có thể là hắn trộm được. Ngay tại Max Style phát biểu loại này ngôn luận sau khi đối phương mấy vị người quen cũ thì lần lượt ra mặt chỉ chứng. Gậy bóng chày chính là Max Style bản thân. Đó là Style thích vô cùng một kiện cá nhân vật phẩm. Bởi vì đồng thời nắm giữ hai cái bóng chày ngôi sao ký tên. Hắn còn thường xuyên lấy ra tại chúng người trước mặt khoe khoang. Ngay sau đó, Max Style lần nữa đổi giọng. Thừa nhận gậy bóng chày đúng là chính mình. Nhưng ở lúc trước tập kích vẫn như cũ là Simon Westers chủ động khởi xướng. Hắn dùng gậy bóng chày tự vệ quá trình bên trong bị đối phương cướp đi. Loại này tự mâu thuẫn đến cơ hồ đã là hồ ngôn loạn ngữ ngụy biện. Để rất lớn một bộ phận nguyên bản còn đứng ở 6 người tổ một bên truyền thông cùng công chúng đều thay đổi thái độ, tập kích án ảo ảo hỗn loạn bên trong. Denery Entertainment cùng 3 đại công hội đạt thành hòa giải tin tức. Tựa hồ cũng không còn như vậy hấp dẫn người. Bất quá, vòng tròn bên trong nhưng như cũng mật thiết chú ý sự kiện này. Tố tụng hòa giải trước đó. Đầu tiên nương theo là nước Mỹ biên kịch công hội vùng phía Tây phân hội chủ tịch George Cogo từ. Trước, ngay sau đó, Denery Entertainment công khai biểu thị đem tạm thời từ bỏ tại Toronto kiến tạo điện ảnh và truyền hình chế tác khu vực kế hoạch. Cuối cùng nhất, 3 đại công hội cùng Denery Entertainment ký tên một phần cơ hồ là vô điều kiện hòa giải hiệp nghị. Ngay sau đó hủy bỏ tố tụng. Làm cái này lên khả năng cản trở Denery Entertainment đối MCA thu mua tố tụng hòa giải. Chúng người ánh mắt đột nhiên cũng là bị hấp dẫn đến nước Mỹ đông bờ biển. Tiến vào tháng 12, lễ Giáng sinh dần dần tới gần. Simon Westers cùng vợ hắn Jeanette Westers cùng một chỗ tham gia Nhà Trắng mỗi năm một lần. Dùng tại chiêu đãi quốc hội nghị viên, ký giả truyền thông cùng xã hội tinh anh long trọng yến hội. Yến hội địa ngày thứ hai, Simon Westers còn tiếp nhận Tổng thống mời. Tại Nhà Trắng hình bầu dục văn phòng công khai cùng Tổng thống George Bush cử hành dài đến 30 phút hội đàm. Chủ yếu thảo luận nước Mỹ trước mắt đứng trước vấn đề kinh tế cùng với giải quyết con đường. Cái này tự nhiên là một lần giả vờ giả vịt. Bush hy vọng thay đổi chính mình không quan tâm nước Mỹ nội chính phụ diện hình tượng. Simon được đến, thì là tư pháp bộ đối Westers thu mua Bell Đại Tây Dương phê chuẩn. Lễ Giáng sinh trước một tuần, tại cùng nước Mỹ tư pháp bộ cùng nước Mỹ liên bang truyền tin ban chấp hành đạt thành một bộ phận. Liên quan đến Nokia các loại hạng mục công việc hạn chế hiệp nghị sau. Hai đại chính phủ cơ cấu lần lượt phê chuẩn Westers công ty đối Bell Đại Tây Dương thu mua xin. Ngày 20 tháng 12, lặng lẽ hoàn thành cuối năm kết toán sau. Westers công ty chính thức đem tự thân tại Sexay quỹ ngân sách công ty quản lý hải ngoại tiền tài. Quay lại trong nước. Đồng thời duy nhất một lần thanh toán cao đến 229 triệu đô la Mỹ số lớn tiền thuế. Đông bờ biển New York Post cùng bờ biển Tây Los Angeles thời báo. Đồng thời ra ánh sáng Westers công ty giao nạp thuế khoản lúc sử dụng một chương cao đến 229 triệu USD cực lớn ngạch chi phiếu. Đồng thời trêu chọc chương này nộp thuế chi phiếu. Đầy đủ bị đưa vào Guinness kỷ lục thế giới. Westers công ty cũng không có buông tha lần này đắp nặn công chúng hình tượng cơ hội. trọng điểm thông qua truyền thông phủ lên số tiền kia đại bộ phận đều là theo hải ngoại kiếm lấy. Simon Westerus gần như không áp dụng bất luận cái gì tránh thuế thủ pháp nộp thuế hành vi. Là một loại mãnh liệt xã hội ý thức trách nhiệm thể hiện. Hai đại báo chí bình đài ra ánh sáng Westerus công ty nộp thuế chi phiếu ngày thứ hai. Ngày 21 tháng 12. Lễ Giáng sinh trước một tuần cuối cùng nhất một cái thời gian làm việc. Westerus công ty chính thức cùng Bell Đại Tây Dương ký tên thu mua hiệp nghị. Cùng ngày buổi họp báo phía trên, tham dự ký tên nghi thức Westerus công ty tổng giám đốc James Raybould còn ngoài định mức tuyên bố. Dám tại nước Mỹ trước mắt kinh tế tình thế. Làm vì một nhà giàu có xã hội ý thức trách nhiệm công ty. Westerus công ty công khai đối ngoại cam đoan. Tương lai trong một năm, Bell Đại Tây Dương sẽ không tiến được bất luận cái gì giảm biên chế cử động. Không chỉ có như thế. Theo Bell Đại Tây Dương tăng cường đối di động thông tin cùng Internet hai đại nghiệp vụ lĩnh vực. Đầu tư, Bell Đại Tây Dương trong tương lai trong vài năm, dự tính còn đem ngoài định mức sáng tạo chỉ ít 1.000 cái công tác cương vị. Dạng này công khai hứa hẹn. Lần nữa vì Westerus công ty tại truyền thông cùng công chúng phương diện thắng được đại lượng hảo. Cảm, hiệp nghị ký tên sau khi... Westerus công ty dự tính sẽ tại lễ Giáng sinh sau trong vòng 2 tuần. Dần dần hoàn thành đối Bell Đại Tây Dương cổ đông tiền mặt kết toán. Hollywood bên này, Alex Obdeon đến ngày 23 tháng 11 chiếu lên sau. Hết hạn ngày 20 tháng 12. Mở họa bốn phía thời gian. Phòng bán vé liền nhanh chóng tính gộp lại đạt tới 70,33 triệu đô la Mỹ. Ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 một tuần. Alex Obdeon đơn tuần phòng bán vé vì 10,92 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên cuối tuần bắt đầu đơn tuần phòng bán vé liền có thể trượt xuống đến 10 triệu đô la Mỹ trong vòng. Nhưng bộ này nữ tử bóng chày đề tài phim đã ván đã đóng thuyền có thể xâm nhập 100 triệu nguyên. Phòng bán vé câu lạc bộ. Kết thúc tuần thứ 7 chiếu lên khiêu vũ với bầy sói. Tính gộp lại phòng bán vé vì 49,56 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên kém xa Alex Obdeon. Nhưng bộ này đã tại giải quả cầu vàng phía trên thu hoạch 6 hạng trọng yếu đề danh phim phòng bán. Vé đường cong lại vô cùng ổn định. Ngày mùng 7 tháng 12 chiếu lên Robert Altman Venice giải sư tử vàng tác phẩm Shortcut. Mở họa màn ảnh số vì 613 khối. Dựa vào không tầm thường dư luận cùng hai ghét phim đoàn đội xuất sắc tiên phát. Tuần đầu 7 ngày liền lấy đến 7,38 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Mở họa tuần thứ 2. Shortcut chiếu lên màn ảnh số thích hợp gia tăng đến 823 khối. Phòng bán vé cũng xuất hiện nghịch ngã. Đạt tới 8,63 triệu đô la Mỹ. Làm vì một bộ vòng vòng đan sen đặc sắc quần phim. Bộ này triển lãm Los Angeles phổ thông thị dân sinh hoạt phù thế vẽ phim. Bởi vì cũng không có kích hoạt ngôi sao lớn. Tham diễn rất nhiều diễn viên cũng đều chỉ Raki Sarkasse. Bởi vậy cuối cùng dự tính chỉ có 8 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, phim 16,01 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Liền đã để bộ phim này thu hồi toàn bộ chế tác thành bản. Simon nguyên bản đối sót cắt phòng bán vé cũng không ôm quá lớn chờ mong. Lúc đầu mong đợi Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chỉ có khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Thế mà, theo mở họa 2 tuần phòng bán vé đường cong đến xem. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé, rất có thể có hy vọng trùng kích 50 triệu Mỹ nguyên đại quan. Bất quá, tuy nhiên sót cắt phòng bán vé vượt qua mong đợi. Denery Entertainment lại không có điều chỉnh trao giải quý quan hệ xã hội sách lược ý đồ. Khiêu vũ với bầy sói vẫn như cũ chính là năm nay Oscar quan hệ xã hội trọng điểm. Ngay cả như vậy, Shortcut vẫn là thuận lợi cầm tới giải quả cầu vàng nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh. Xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cùng biên kịch xuất sắc nhất ba loại đề danh. Mà lại... Giải quả cầu vàng ban chấp hành còn kế hoạch chuyên môn thiết lập một hạng đặc biệt quần phim phần thưởng, chuyên môn dùng tại khen ngợi bộ phim này tại quần phim phương diện đặc sắc bày ra. Robert Altman tại 70 năm cơ sở ngắn ngủi phong cảnh sau. đầu thập niên 80 bởi vì liên tục mấy bộ phim thất bại. Cơ hồ muốn bị người quên lãng. Một lần chỉ có thể trà trộn châu Âu điện ảnh phạm vi. Theo sót cắt thành công, vị này lâu năm đạo diễn lần nữa tiến vào Hollywood chủ lưu tầm mắt. Sự nghiệp bắt đầu lại từ đầu tỏa ra sự sống. Đối mặt hắn xưởng sản xuất ném ra ngoài cành ô liu. Robert Altman cũng không vì mà động. Tuy nhiên lúc trước không có ký nhiều không hiệp ước. Nhưng vẫn như cũ công khai biểu thị rất chờ mong tiếp tục cùng Denery Entertainment hợp tác. Phía dưới một bộ điện ảnh. Ngày 21 tháng 12. Nương theo lấy không khí ngày lễ. Denery Entertainment cuối năm nặng cân nhất ở nhà một mình. Chính thức chiếu lên. Tại Simon tự mình an bài xuống. Bộ phim này mở họa màn ảnh số đạt tới 2.676 khối. Trở thành năm 1990 cuối năm mở họa màn ảnh số tối cao một bộ điện ảnh. Phim tiên phát thế công cũng viễn siêu cùng thời kỳ hắn không khí ngày lễ điện ảnh. Mở họa trước đó, chỉ là quảng cáo tiên phát đầu nhập phương diện. Dự tính quy mô thì đã vượt qua 12 triệu đô la Mỹ. Tổng thể tuyên phát dự tính đạt tới 15 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng, chỉ cần phim phòng bán vé đạt tới mong đợi, hậu kỳ dự tính đầu nhập, nhẹ nhõm liền có thể vượt qua phim cuối cùng 18 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Bất quá, cái này Giáng sinh lúc cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt. Ở nhà một mình bên ngoài, còn có mặt khác 3 bộ phim mới mở họa màn ảnh số vượt qua 1.000 khối. Theo thứ tự là Arnold Schwarzenegger lui ra sau chọn lựa một vị khác con người kiên cường loại. Diễn viên Jean Van Damme tham diễn Universal Picture phim mới Kaikun Cop. Brian De Palma phim mới The Bonfire of the Vanity cùng những năm 80 đắt khách mạnh. Cá sấu Dandy hệ liệt nam chính Paul Hogan diễn viên chính hài kịch điện ảnh giống như thiên. Sứ. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm từ Sean Connery cùng Michelle Pfeiffer diễn viên chính chiến. Tranh lạnh phim điệp viên The Russell House. Mở họa màn ảnh quy mô cũng vượt qua 700 khối. Cuối cùng nhất, còn có mặt khác 4 bộ mở họa màn ảnh lên điểm khác vì mấy khối đến 200-300 khối quy mô nhỏ. Chiếu lên phim mới, tổng hợp xuống tới, ngày 21 tháng 12 một tuần này. Đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim mới số lượng, thì đạt tới 9 bộ, thuận lợi cầm xuống beo đại Tây Dương. Simon lễ Giáng sinh tuần này vẫn như cũ cùng Jeanette cùng một chỗ lưu tại đông bờ biển GMT trong trang viên vượt qua, bởi vì là lễ Giáng sinh. Sophia Fisi cũng chạy tới, dự định nghỉ một tuần lễ ngày nghỉ. Đại khái là một mực rất chờ mong chính mình có thể mang thai tiểu bảo bảo duyên cớ. Genetic vô cùng Sophia một đối con cái. Mọi người tại lễ Giáng sinh cùng ngày còn cố ý cùng một chỗ ăn bữa trưa. Đối với MCA thu mua, giải quyết 3 đại công hội tố tụng cái này một lớn nhất chướng ngại. Denery Entertainment bắt đầu lại từ đầu cùng MCA tầng quản lý tiếp xúc. Liên Hợp Quốc đã hướng Iraq phát ra cuối cùng nhất thông điệp. Yêu cầu Iraq quân đội qua sang năm ngày 15 tháng 1 trước đó rút khỏi Kuwait. Simon biết, đây cũng là Denery Entertainment có thể nhẹ nhõm cầm xuống MCA cuối cùng nhất thời cơ. Một khi chiến tranh lấy bẻ gãy nghiền nát hình thức kết thúc. Nước Mỹ thị trường chứng khoán cấp tốc bắn ngược. Sự kiện này liền muốn lại sinh khó khăn trắc trở. Bất quá, mặt ngoài, Denery Entertainment đoàn đội vẫn như cũ làm từng bước. Cũng không có biểu hiện ra cái gì vội vàng ý vị. Rốt cuộc, đối với tương lai kinh tế xu thế như lòng bàn tay Simon vô cùng hy vọng có thể tại chiến tranh bạo. Phát trước đó triệt để quyết định lần này thu mua. MCA phương diện thực cũng giống như thế. Nước Mỹ tại 2 lần thế giới đại chiến sau khi chỗ tao ngộ mấy lần chiến tranh. Cơ hồ đều đối trong nước kinh tế tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Bởi vậy, nước Mỹ trong nước chuyên gia cùng truyền thông phổ biến dự đoán. Trung Đông phương diện chiến tranh một khi bạo phát, nhất định mang ý nghĩa nước Mỹ thị trường chứng khoán lần nữa ngã xuống. Nếu như Trung Đông chiến sự như là đã từng Việt Nam chiến tranh như thế rơi vào một trận thời gian dài rằng co vũng lầy, Mỹ quốc kinh tế đem tiến một bước họa vô đơn chí. Bởi vậy,